Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chọn đất. Sở Ly cùng Phó Thải Vi sóng vai mà đi, chậm rãi đi tại trên chiến trường vực ngoại. Sở Ly bình tĩnh thong dong, Phó Thải Vi đại mi nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Nàng cũng hiểu được Sở Ly dụng tâm, lại là vì tìm viện thủ, để Tùy Diệu Châu đi theo cùng một chỗ đối phó Tống Vô Kỵ. Ý nghĩ này vô cùng tốt, đáng tiếc không thể toại nguyện. Nàng cùng Sở Ly cũng không thể thi triển thiên thần giáng lâm thuật, mà Atula thần vương Tùy Diệu Châu lại có thể. Thời điểm then chốt cực trọng yếu, quan hệ sống chết, đáng tiếc, nàng không khỏi lắc đầu, yếu ớt thở dài một hơi. Sở Ly cười liếc nhìn nàng một cái, phó sư tỷ yên tâm chính là, nàng sẽ đến, Tùy Diệu Châu. Phó Thải Vi nhìn về phía hắn, Sở Ly cười nói, Tùy Diệu Châu cũng không phải một cái tiếc rẻ tính mệnh người. Nàng thế nhưng là Atula, càng mấu chốt chính là, nàng cũng đối Tống Vô Kỵ sát cơ dày đặc không cách nào ngăn chặn. Atula thần vương cũng thoát, không xong Atula bản tính, một khi động sát tâm, càng là giết không được, sát tâm càng là mãnh liệt. Cuối cùng sẽ hình thành một loại vô cùng cường đại chấp niệm. Khu động lấy tiến lên. Tùy Diệu Châu dù là cao quý thần vương, tu vi thâm hậu, mà lại không cách nào nhìn trộm nội tâm ý nghĩ. Nhưng Sở Ly vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được nàng chấp niệm. Cho nên mới sẽ dựa thế mà dùng. Lúc này mấy cái đại Atula gào thét mà qua, cũng không thèm nhìn bọn hắn. Sở Ly quét mắt một vòng cái này mấy cái đại Atula cười cười. Đám gia hỏa này càng ngày càng tinh minh rồi. Nhìn thấy mình cùng Phó Thải Vi vậy mà không có đi lên. Đại Atula tại vực ngoại chiến trường đụng tới thiên nhân, sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi lên giết chính là. Bọn hắn lại trực tiếp lướt qua đi không để ý đến hai người. Phó Thải Vi quét mắt một vòng tiến lên mấy cái đại Atula. Đôi mắt sáng lấp lóe không có động thủ. Quay đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không đi ra Tùy Diệu Châu, mặc dù vực ngoại chiến trường hư không khác thường, không cách nào tiến vào dịch chuyển tức thời trong hư không. Đối với thần vương tới nói lại không còn trở ngại, cùng tại nơi khác không khác, tự do mà đi. Phó Thải Vi đôi mắt sáng sáng lên, nhìn chằm chằm Tùy Diệu Châu. Tùy Diệu Châu mặt lạnh lấy chậm rãi đi xuống, khẽ nói, đi thôi, người thật muốn cùng một chỗ. Phó Thải Vi nói, Tùy Diệu Châu nói, góp một tham gia náo nhiệt cũng không có gì không tốt. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Phó Thải Vi nói, thật muốn không thành, các ngươi Atula cảnh sợ là phải ngã nấm mốc. Tống Vô Kỵ mạnh hơn cũng không dám diệt đi toàn bộ. Atula cảnh, Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói, nếu không đã sớm diệt, ta chết liền chết thôi. Các ngươi không sợ ta một cái Atula sợ cái gì? Đến nàng tình trạng này, dù cho chết đi, chuyển thế trùng sinh về sau cũng vẫn bảo lưu lấy trí nhớ kiếp trước. Không cần giống như cái khác Atula, tu vi đến mức nhất định mới có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nguyên cớ chết đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ. Tống Vô Kỵ còn không có mạnh đến có thể sửa đổi thiên địa quy tắc, triệt để hủy diệt Atula phân thượng. Tốt a, Phó Thải Vi lúc này mới tin tưởng Tùy Diệu Châu thật muốn cùng Tống Vô Kỵ động thủ. Nàng đối với Sở Ly cười nói, lần này càng thành công hơn tính. Tùy Diệu Châu cười lạnh, tính toán trước, đừng nói ba người chúng ta, liền là lại đến 10 cái. Cũng giống vậy không đối phó được Tống Vô Kỵ, ta chỉ là không cam lòng, muốn động thủ mà thôi. Nhưng từ không nghĩ tới có thể giết chết Tống Vô Kỵ. Đừng trước diệt uy phong mình. Phó Thải Vi tức giận, quay đầu đối với Sở Ly cười nói, Sở Ly, người nói chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp tìm tới Lôi Trì, vẫn là sai người mời hắn đến đây đi. Sở Ly lắc đầu nói, tiền một chỗ Lý muốn động thủ nơi. Đi nơi nào? Phó Thải Vi nói. Sở Ly nói, ta có một nơi có thể thử một lần. Đi thôi. Phó Thải Vi cùng Tùy Diệu Châu gật đầu. Tùy Diệu Châu một mực không có cầm mắt nhìn thẳng Sở Ly. Đối với hắn vẫn còn dư hận. Mặt lạnh đối lập, khôi phục không thành Atula thần vương trước đó bộ dáng. Từ khi trở thành Atula thần vương, trong nội tâm nàng sát cơ nồng đậm, trên mặt đối với hắn lại cười tủm tìm, tùy thời muốn giết chết hắn. Đáng tiếc cùng thần nữ ước định, không thể giết hắn, cũng không cần thiết lại cho khuôn mặt tươi cười. Sở Ly cũng không có so đo, hai vươn tay ra, đi theo ta. Hai nữ mặc hắn bắt lấy ống tay áo, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc. Hai nữ quan sát đến tòa sơn cốc này, bốn bề toàn núi, mà lại không phải một ngọn núi vây quanh, mà là một tòa đỉnh núi, sừng sững đứng thẳng, thật giống như từng thanh kiếm cắm ngược hướng lên bầu trời. Đem tòa sơn cốc này vây lại, nơi này chẳng lẽ là một tòa thiên nhiên trận pháp? Phó Thải Vi quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, Tỳ Diệu Châu cau mày nói. Không phải thiên nhiên trận pháp, mà lại không có trận pháp tồn tại. Chẳng qua nơi đây thật là kỳ diệu. Thiên địa tạo vật đem thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Nàng nhìn ra được nơi này không có trận pháp ba động. Thiên nhiên trận pháp thường thường không có trận pháp ba động. Lâm vào trong đó mới biết trận pháp. Thậm chí còn không biết là trận pháp, không hiểu thấu lâm vào trong đó. Nhưng nàng thân là Atula thần vương, tự thành một phương thế giới, đối với thiên địa cảm giác nhạy cảm, thân ở nơi phương viên 10 trượng, nàng có thể thao túng thiên địa hư không? Tự nhiên biết có hay không trận pháp. Phó Thải Vi nói, Sở Ly, vì sao tuyển nơi này? Để làm gì ý? Sở Ly nói, nghe nói hắn có lôi ấn. Tụ thiên địa lôi đình oai, ở chỗ này đám núi lớp lớp, một khi lôi đình hạ xuống liền khả năng hấp dẫn hơn phân nửa. Từng tòa dựng đứng đỉnh núi tựa như, từng cây cột thu lôi, mà lại hắn tại ngọn núi bên trên còn xây rất nhiều tòa chuyển luân tháp. Hình thành vài tòa cửu đỉnh chấn thiên chi trận, hình thành mạnh mẽ viện binh áo, xem ra ngươi làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tỳ Diệu Châu nhìn một chút Sở Ly. Lạnh lùng nói, quả nhiên là nhọc lòng. Sở Ly mỉm cười nói, bất quá là vì vùng vẫy giành sự sống mà thôi. Khó được thần vương tương trợ, chúng ta có một phần thắng. Khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ đến quá tươi đẹp. Tỳ Diệu Châu, bĩu môi nói, lần trước theo cho phép thần nữ nói với ta, Tống Vô Kỵ trọng thương nàng căn bản không có dùng tuyệt chiêu gì. Chỉ là tiện tay hai quyền, cũng đã để nàng trọng thương. Mà lại thương thế không ngừng tăng thêm. Thương tới hồn phách, thương tới hồn phách. Sở Ly thầm nghĩ, Tỳ Diệu Châu chậm rãi gật đầu. Đây cũng là ta một chút phần thắng không có nguyên nhân. Cho dù có thể thi triển thiên thần giáng lâm, hắn cũng có thể đối phó. Sở Ly cười cười, đây là đương nhiên. Bởi vì Tống Vô Kỵ tu luyện cũng là linh thú tâm pháp. Mà lại là tập chư nhà tâm pháp chi tinh hoa chính mình sáng lập ra linh thú tâm pháp. Cùng hắn tự thân nhất dán vào. Uy lực tự nhiên cũng mạnh nhất. Như thế xem ra, Tống Vô Kỵ thôn linh trải qua cấp độ đã cực cao. Không kém hơn chính mình. Thậm chí càng hơn chính mình. Phó Thải Vi bạch nàng một cái nói. Được rồi, việc đã đến nước này ngươi nói những này để làm gì? Dù sao liều mạng chính là... có thể kéo lấy Tống Vô Kỵ cùng một chỗ tốt nhất. Sở Ly cau mày nói. Phó sư tỷ, không đến thời điểm mấu chốt nhất. Đừng ngọc thạch câu phần. Hắn đã đoán được Phó Thải Vi tất nhiên còn tu luyện một môn đồng quy vu tận kỳ thuật. Có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lôi kéo Tống Vô Kỵ cùng một chỗ chết. Phó Thải Vi nói. Tốt a, động thủ trước lại nói. Ta đến đưa tin đi. Sở Ly gật gật đầu. Hắn không có đi qua lôi trí, không thể na di trôi qua. Phó Thải Vi bỗng nhiên lóe lên biến mất. Trong sơn cốc chỉ để lại Tỳ Diệu Châu cùng hắn. Bầu không khí lập tức có mấy phần xấu hổ. Tỳ Diệu Châu mặt lạnh lấy liếc xéo hắn. Sở Ly, người cùng Tống Vô Kỵ không có thủ lớn gì đi. Vì sao không phải muốn giết hắn? Chán sống a. Sở Ly mỉm cười. Ta cùng Tống Vô Kỵ là kẻ thù. Dưới một giới kết thù, không giết hắn hắn cũng sẽ giết ta. Tống Vô Kỵ nhân vật như vậy, nhìn như kịch cợm, không thèm để ý hắn trưởng thành. Kỳ thật có thù tất báo. Theo hắn mạnh lên, Tống Vô Kỵ nhất định sẽ giết hắn. Hắn không phải ngồi chờ chết người. Huống mà còn có linh thú ước định.